Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 Điền Nam Sơn Vương Phòng livestream làn đạn một tĩnh. Lại ngay lập tức nổ tung, vệ thần đây là, ngoạn tào, vệ ếch hình sẽ không thật sự muốn đi cấp hắc A bà mang nàng nhi tử thi thể đi. Hắc A bà qua đến có trong chốc lát. Mới phản ứng lại đây về ếch ý tứ trong lời nói. Một trương khô quắt nhăn nheo trên mặt đen nhánh hãm sâu trong mắt chợt thiêu lên. Nàng bắt lấy mặt đất, có chút vấp mà, tả, bên trái đệ tam căn xích sắt, dựa phía sau thứ 17 cái chính là nhà ta A Đồ. Hắn thực nghe lời, nói đến phía sau, hắc A bà môi ung động. Lên tiếng nữa không được, phòng livestream lặng yên an tĩnh. Có người ấn hắc A bà nói số 16, 17, tìm được rồi, hình như là còn treo nửa thanh cốt điều cánh kia cổ thi thể. Xa như vậy, đều có thể nhận ra tới. Hắc A bà một đôi vẩn đục đen nhánh mắt ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện huyền thi. Trong mắt nước mắt chớp động. Nàng liên tính ra cả mắt mờ cũng có thể xa xa nhận ra chính mình nhi tử. Hắc Giang bạn vách núi thạch thượng không khí hơi chút có chút trầm ngưng. Tống Nguyệt Mi dừng bước chân, ngay cả tắc nói Hưng Thốn Dịch bọn họ đều có chút im lặng. Mà vệ ếch em mảnh vải ở lòng bàn tay bọc chiên hào, một xả một túm đánh cái kết, phảng phất chỉ là nghe được cái lại tầm thường bất quá sự giống nhau. Đơn giản mà gật đầu, liền dọc theo cỏ dại lan tràn đầu tiễu vách đá, đi xuống hạ huyền nhai, ai ai. Vệ đội trưởng, bên sườn Hứa Anh Hứa Oánh nháy mắt choáng váng, vội không ngừng mà đi theo đi phía trước. Theo kế hoạch, bọn họ đến cùng vệ ếch một khối, cho nhau chiếu ứng, nhưng là vệ ếch hành động lên. Kia thật là nhất quán lộng quyền độc hành, nửa điểm tiếp đón đều không đánh, Hứa Oánh còn hào. Là đầu một chuyến bị phân đến cùng vệ ếch một khối hành động. Hứa Anh lúc trước ở Cốt Thiêu Trấn đã cùng vệ ếch tổ quá đội. Thể vị quá vệ đại ma vương đem đội viên một ném. Chính mình đi làm việc phong cách, đầy mặt, ngọa tàu lại tới mà đuổi kịp. Bọn họ ba người vừa động. Những người khác lập tức từ trầm ngưng bầu không khí trung thoát ly ra tới. Lập tức đi theo xuống tay chuẩn bị, hắc giang này đầu cầu dây. Đinh khế ở gần như vuông góc vách đá thượng, chỉ có quá hẹp một cái đường nhỏ có thể đi xuống, cực đại mà hạn chế bị người từ giang đối bạn cường. Công lại đây khả năng, vệ ếch đi đầu, Hứa Anh Hứa Oánh theo sau. Giải nguyên chân cóng hắc A bà ở đội ngũ trung gian. Cao Hạc Tắc nói Hưng bọn họ áp sau. Mọi người phân thành một chữ hàng dài mà đi xuống dưới. Mắt thấy đoàn người nhanh chóng mà tới gần. Cầu dây toàn cảnh xuất hiện ở trên màn hình. Phòng livestream tâm nháy mắt nhắc lên viễn cảnh xem thời điểm. Liền cảm thấy này cầu dây cô huyền hiểm ác. Gần cảnh xem. Càng thêm cảm thấy đáy lòng phát lạnh, chân cẳng nhũn ra, đen như mực, dính thi du cầu dây chỉ còn mấy cây trơn bóng xích sát. Bị thi du cùng hơi nước thấm vào đến tỏa sáng, đi xuống còn lại là sóng dữ mãnh liệt hắc giang, từng khối biến thành màu đen hư thối thi thể, kéo thật dài ruột, treo ở xích sát trung đoạn, người sống một tới gần xích sát bên này. Những cái đó thi thể liền ở cầu dây đáy, xoay người lại, ra mặt nửa hủ nửa lạn mặt, chiều người chơi âm chắc chắc mà cười, vô số hủ ruồi giống nhau huyết con rơi trùng trùng điệp điệp. Phúc ở thi thể thượng, dịch chàng thi vừa chuyển, những cái đó con rơi liền vẫy vẫy cánh bay lên, đỏ sẫm đôi mắt ở trong đêm đen lập lòe, con rơi đàn mắt thường vọng không thấy cuối. Người tai nghe không thấy sóng âm ở trong không khí quanh quẩn. Một loại nặng nề sau cơn mưa tĩnh điện thứ ma cảm xẹt qua đội viên toàn thân. Tuy là mọi người trên người mang theo hắc a bà trước tiên cấp một ít, nghe nói có thể xua tan huyết. Con rơi cổ trùng cao đều có chút nhút nhát. Hắc a bà sắc mặt đổi đổi, nàng vì vệ ếch hứa hẹn. Lúc này mắt thường có thể thấy được mà liều mạng, nàng đem khô gầy ngón tay bỏ vào trong miệng. Tựa hồ là thổi ra đồng dạng không tiếng động dài ngắn cái còi. Cùng đối diện con rơi đàn làm đối kháng. Có hắc a bà tân thổi ra không tiếng động cái còi. Đối diện huyết con rơi phảng phất trong lúc nhất thời mất đi đối người sống định vị. Phác chân cánh, xôn xao mà lung tung bay múa. Hắc a bà sắc mặt trắng bệch. Cái trán thấm ra mồ hôi thủy, không có trì hoãn thời gian. Mọi người lập tức bước lên cầu dây, trống giống xích sát. Ở hắc giang thượng đong đưa. Này đó xích sắt không banh đến đặc biệt khẩn, người vừa lên, lập tức toàn bộ mà lắc lư lên. Ở vệ ếch phía sau Trần Trình Đường tần thấp, không thể nghe thấy mà mắng một tiếng. Vệ ếch lúc trước khai quá, quỷ tiền tới người, trạng thái, Hứa Anh Hứa Oánh sợ hắn mặc kệ chính mình trạng thái lại lần nữa với mọi người đi trước động. Hồ Thanh, vệ đội từ từ, liền giành trước phác ra. Nhảy trên không huyền đãng du xích sát, Hứa Anh Hứa Oánh giành trước khai đảo. Vệ ếch có thể không mà nghiêng người làm hạ, hai người xẹt qua gió nhẹ từ trong tầm tay. Trải qua, vệ ếch hít sâu một hơi, bắt lấy lạnh băng âm hàn xích sát từ đầu đến cuối. Hắn đều hơi hơi rũ mắt, che giấu cốt truyện thoán bạc ba xà trạng thái xấu còn không có qua đi. Vệ ếch trước mắt tầm nhìn như cũ đen nhánh một mảnh, từ người bình thường chuyển hóa thành người mù. Tốc độ quá nhanh, nhưng vệ ếch che lấp đến quá hảo. Cho tới bây giờ, không có nửa cái người nhận thấy được hắn dị thường, cầu dây hung hiểm. Người khác ít nhất còn thấy được đong đưa kiều tác liên. Mà vệ ếch cái gì đều nhìn không thấy, hai căn thon dài dì sắt hồng xiềng xích từ hắn cổ tay áo chỗ. Buông xuống, ở trong gió không dễ phát hiện mà khẽ chạm chung quanh sự vật ở đội viên khác cùng phòng lai. Stream xem ra, kia chỉ là vệ ếch đạo cụ ở vào tầm thường dự bị cảnh giới trạng thái. Nhưng mà, trên thực tế, vệ ếch vẫn luôn dựa này hai căn tế xiềng xích va chạm mang về tới chấn động. Phán đoán chung quanh hoàn cảnh, dì sắt hồng xiềng xích rũ đến cầu dây xích sắt thượng. Ở tiếng gió qua đi, mang về tới rất nhỏ chấn động, Hứa Anh Hứa Oánh bọn họ hành động, không có bất luận cái gì do dự. Vệ ếch bắt lấy dây thừng cúi người, vai lưng hơi phập phồng. Phòng livestream chỉ nhìn thấy, tóc bạc thanh niên cánh tay dùng một chút lực, liền đã ở đen nhánh không ánh sáng tầm nhìn, như mưa trung phi yến giống nhau. Với xích sắt thượng lặng yên không một tiếng động mà trượt đi ra ngoài. Hắn nồng đậm tóc bạc ở màn đêm trung phập phồng, nổi lên rất nhỏ tuyết quang, huề bọc nồng đậm hơi nước giang phong ập vào trước mặt. Cứ việc có hắc a bà cổ trùng thuốc mỡ cùng nhiễu loạn con rơi nghe nhìn huýt sáo. Số lượng khổng lồ dày đặc con rơi đàn ở tứ tán bay múa khi vẫn cứ sẽ không ngừng đụng phải từ cầu dây thượng thông qua người sống, mà này đó đôi mắt màu đỏ. Tươi đại con rơi móng vuốt cực kỳ sắc bén, va chạm thượng người sống, liền lập tức sẽ triệu hoán đồng bạn, đem người sống huyết thực xé thành mảnh nhỏ, vệ ếch từ xích sắt thượng mới vừa một lượt đi ra ngoài. Nghênh diện lập tức có 3-4 chỉ phát ra mùi tanh con rơi từ 3 cái bất đồng phương hướng đánh tới. Hứa Anh Hứa Oánh xác thật hao hết toàn lực mà ở khai đảo. Nhưng mà con rơi đàn số lượng thật sự quá nhiều. Người trước mặt khai đảo, đối mặt sau người căn bản phái không thượng cái gì tác dụng. Nhìn thấy 3-4 chỉ con rơi chiều vệ ếch đâm lại đây. Phòng livestream người xem tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng càng lo lắng vẫn là trong đội ngũ mặt khác thành viên Hương Hỏa Mân Nam đến Điền Nam Sơn. Vương, vệ ếch thân thủ hảo đến rõ như ban ngày. Tất cả mọi người chắc chắn phổ phổ thông thông mấy chỉ con rơi đối hắn không có bất luận cái gì uy hiếp, chung quanh tiếng gió đều có dị thường, lạnh thấu xương, sát khí nghênh diện mà đến, tóc bạc lướt. Trên, Vệ Ếch hơi hơi đè thấp thân, một tay bắt lấy xích sắt mượn lực, một tay hơi rũ tại bên người. 12 bính ngân điệp nhận từ cổ tay của hắn, xương cổ tay thượng hoạt ra, giống như một vòng tuyết. Sắc lưu quang, vờn quanh ở xương cổ tay chung quanh, ba đạo tiếng gió đánh tới khi. Vệ Ếch giơ tay, vung, ngân điệp nhận từ đầu ngón tay hoạt ra, như bay nhận giống nhau, tinh chuẩn mà ném hướng đánh tới ba con rơi. Ngân quang chợt lóe, ba con rơi mang theo huyết quang trụy hướng cuồn cuộn giận giang. Thứ tư chỉ huyết con rơi trong bóng đêm giấu ở đệ tam chỉ con rơi mặt sau. Đệ tam chỉ con rơi bị ngân điệp nhận cắt thành hai nửa khi. Từ huyết vụ trung phát ra, lặng yên không một tiếng động mà chụp vào Vệ Ếch khuôn mặt, sắc bén bén nhọn rơi chảo mở ra. Người tai nghe không đến sóng âm ở trên da thịt mang theo một chuỗi tĩnh điện, Vệ Ếch không hề giữ. Triệu mà một bên thân lệch về một bên đầu, con rơi phi phác xoa vai hắn lạc về phía sau mặt. Lúc trước xuyên thủng đệ tam chỉ con rơi ngân điệp nhận vừa lúc ở không trung cắt cái nửa vòng tròn. Hình cung ánh đao xuyên qua huyết con rơi thân thể, với một mảnh về phía sau bắn khởi tanh huyết trung xuyên ra. Mang theo lại tế lại sắc nhọn nhận minh. Răng rắc một tiếng bị hút hồi kim loại ngân điệp cổ tay mang chung quanh, thứ tư chỉ con rơi huyết. Còn không có bắn ra, tóc bạc thanh niên thân hình đã về phía trước lại lần nữa lược ra nửa trượng có thừa. Lại lần nữa không chút do dự điểm hướng chiều chính mình đánh tới nhóm thứ hai con rơi, 12 cái. Ngân điệp nhận vờn quanh ở Vệ Ếch trong tầm tay, tay nâng tay lạc. Mỗi lần đều tinh chuẩn mà sẽ có một mảnh con rơi trụy hướng giận đằng cuồn cuộn hắc giang, cùng mặt. Khác người không chờ con rơi bổ nhào vào liền trước tiên đánh rơi cùng ngăn cản bất đồng. Vệ Ếch vừa không có trực tiếp phát gục con rơi hờ hững. Thẳng lạnh băng nhanh chóng ở cầu dây tiến lên hành. Nhưng sở hữu con rơi, chỉ cần một hướng hắn khởi xướng tập kích, liền sẽ lập tức bị chạm với nhận hạ. Thanh niên đạp huyết mà đi, nhuộm vải hoa bằng sáp điền miêu trại phục tung bay cổ đáng, hắn như là có thể ở cầu dây đi vội. Trung tinh chuẩn phán đoán, này đó con rơi chỉ là tung bay trải qua, này đó con rơi sẽ hướng hắn khởi xướng tập kích, tuyết sắc lưỡi dao gào thét lui tới. Mỗi một lần ra tay, đều mang theo thanh niên bản thân đặc có sắc bén quả quyết. Phòng livestream nguyên bản càng lo lắng đội viên khác, lúc này cũng không khỏi bị hắn thân thủ hấp dẫn, sôi nổi reo hò, vệ thần không hổ là vệ thần, đem con rơi phóng tới gần người chỗ, lại mạt sát, chiêu thức ấy tuyệt, con rơi đàn ở bay loạn, 10 chỉ con rơi đại khái liền 1-2 chỉ biết chân chính khởi xướng công kích, mặt khác con rơi hoàn toàn có thể mặc kệ. Đích xác, huyết con rơi hành động tốc độ quá nhanh, lại có cánh, tính cơ động càng cao, phải phóng tới gần người mới có thể nhanh chóng đánh chết. Nhưng cái này khả năng chịu lỗi quá thấp. Cầu dây đồ thi du, ở cầu dây thượng bị con rơi đâm một chút, rất có thể liền phải tài đến hắc giang đi. Những người khác không vệ thần thân thủ, vẫn là đến lựa chọn càng bảo thủ ổn thỏa biện pháp. Phòng livestream đang ở thảo luận, một cái hoảng sợ làn đạn bỗng nhiên xoát ra ở màn hình. Con rơi, thật nhiều con rơi. Nhìn đến này hoảng sợ làn đạn, phòng livestream những người khác sửng sốt một chút. Hắc giang cầu dây thượng nơi nơi là con rơi, này đều xuất hiện vài phút đi, như thế nào người này đến lúc này mới ở la to? Phản xạ hình cung lại chậm cũng không nên chậm đến cái dạng này a. Không chờ phòng livestream lại hồ nghi, đệ nhị điều, đệ tam điều làn đạn đã xuất hiện, không phải phó bản. Là nhà của chúng ta bên ngoài, thật nhiều đại con rơi, rậm rạp, cùng phó bản này đó giống nhau như đúc. Không, lớn hơn nữa, ta bên này cũng có. hoảng sợ làn đạn xuất hiện ở phòng livestream. Này đó làn đạn phát ra mà, đều là phó bản đối ứng hình chiếu kẻ hèn vực. Mà cùng thời gian, thế giới hiện thực, Điền Nam dãy núi, từng tòa kéo dài qua đại giang hiện đại Đại Kiều. Kiều trụ phát ra kéo kẹt tiếng vang, Điền Nam quỷ dị sống lại khống chế cục phân cục thành. Viên đã đem Đại Kiều phong tỏa, hoàng hắc cảnh giới tuyến kéo ở đầu cầu hai đoan, đầu cầu chạm gác. Ký lục viên cầm hội báo bộ đàm tay tràn đầy mồ hôi. Thình thịch, đệ nhất tảng đá từ kiều trụ rơi xuống kia không phải bình thường kiến trúc sai lầm tạo thành kiều trụ xi măng kiều thể rạn nứt, mà là kiều trụ xi măng từ hướng ra phía ngoài, xuất hiện một cái ngão răng động vật huyệt động viên động. Ngay sau đó, một con đen như mực đỏ mắt con rơi từ giữa chui ra tới, ngay sau đó. Càng nhiều hình tròn lỗ thủng xuất hiện ở kiều trụ thượng, vô số chỉ chi chi rung động đại con rơi. Phun trào không dứt mà từ xi măng trụ chung chui ra tới. Đối lập, Điền Nam Sơn Vương, phó bản xuất hiện huyết con rơi. Chúng nó hình thể lớn hơn nữa, số lượng càng nhiều. Từ lúc xi măng trụ chung bay ra, tựa như đen nhánh u ám ở giang mặt nhanh chóng khuếch tán. Đặc sệt xương đen từ trên người chúng nó trào ra, quỷ dị sống lại khống chế cục một cái cho tới nay. Khủng bố suy đoán bị chứng thực, phó bản quái dị, tùy thời gian trôi đi, là sẽ tăng cường. Hương hỏa mân nam, đầu người đèn lồng quỷ xuất hiện ở phó bản khi chỉ là bình thường quái dị. Nhưng sống lại ở hiện thực, chính là kéo dài qua lan tràn mân Việt hai quận đại quỷ dị hiện tượng tùng. Âm áp bắp con rơi phúc giang mà qua, ký lục viên không chút do dự cầm lấy bộ đàm hội báo. Điền Nam vĩ độ bắc 25 độ, nhị cấp quỷ dị đàn, huyết con rơi, sống lại, sao hiện thực có huyết con rơi xuất hiện làn đạn ở phòng livestream khiến cho một mảnh chấn động. Mọi người đều biết, phó bản mở ra, đối ứng hiện thực khu vực, rất có thể sẽ đồng bộ xuất hiện nhất định mơ hồ quái dị hình chiếu hiện tượng. Nhưng ở phó bản luân hãm trước, loại này hình chiếu giống nhau sẽ không quá cường, nhưng Điền Nam Sơn Vương phó bản đánh vỡ cái này quy luật, đại gia thậm chí không rảnh lo xem phó bản người chơi hành động. Hoảng sợ nôn nóng hỏi, thật sự... Đừng nói dối chế tạo khủng hoảng a. Phó bản còn không có kết thúc, như thế nào sẽ có huyết con rơi xuất hiện? Là trước đây Điền Nam bên này liền có huyết con rơi sống lại đi, phát làn đạn người ngàn thề vạn. Thề, chính mình nơi này ở phó bản mở ra trước. Trước nay không nghe nói qua có cùng con rơi có quan hệ quái gì. Liền ở phòng livestream hỗn loạn thành một mảnh thời điểm, tân làn đạn xuất hiện, là một cái trải qua áp chứng thực phía chính phủ quỷ dị sống lại khống chế cục tài khoản. Ta là Điền Nam quỷ dị sống lại khống chế cục phân cục người phụ trách. Ta lấy phương thức này, hướng mặt khác địa vực quỷ dị sống lại khống chế cục hội báo tin tức. Cho tới bây giờ, Điền Nam phó bản hình chiếu khu, một khu, một bậc quỷ dị sống lại 37 chỗ. Nhị cấp quỷ dị đàn, sống lại 12 chỗ, quỷ dị sống lại tọa độ phân biệt vì 4 sao phó bản, 4 sao phó bản quái dị ở hiện thực sống lại tốc độ càng mau thỉnh các quỷ dị sống lại khống chế. Cục lưu ý phó bản kết thúc trước quỷ dị năng lượng dao động thỉnh các cấp tổ chức làm tốt nhất. Đầy đủ hết chuẩn bị, từng điều tin tức ở trên màn hình xuất hiện. Phòng livestream chợt an tĩnh lại, nếu không phải hình chiếu khu nội khống chế cục, cho rằng sự tình đã nghiêm trọng đến nhất định nông nỗi. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng mạo dẫn phát đại khủng hoảng nguy hiểm. Như vậy hướng ra phía ngoài phát ra tin tức nếu vệ ếch bọn họ thông quan thất bại. Đây là người sống khu đối ngoại cuối cùng nhắn lại, quỷ thoại áp phòng livestream làn đạn. Trừ bỏ không đối người chơi biểu hiện ngoại, phó bản hình chiếu khu vực cùng phi phó bản hình chiếu khu người sống người xem đều có thể phát ra Điền Nam khu vực khống chế phân cục người phụ trách hội báo tin tức một khi phát ra, lập tức bị căn cứ tổng cục phân tích hệ thống kiểm tra đến, căn cứ cao cấp cảnh báo vang lên. Sở hữu phân tích tổ thành viên đánh lên tinh thần, bằng cao cảnh giới thái độ ký lục từ Điền Nam phát ra mỗi một cái tin tức. Hơn nữa, ở vệ tinh trên bản đồ làm tương ứng kiểm tra, khống chế cục phân cục tin tức phát ra sau. Phòng livestream lập tức tràn ngập mãn phó bản đối ứng khu vực mọi người phát ra các loại làn đạn, nhưng liền ở Điền Nam phân khu, thỉnh các cấp tổ chức làm tốt nhất đầy đủ hết chuẩn bị, làn đạn phát ra sau, sở hữu đến từ Điền Nam phó bản hình chiếu khu làn đạn đột nhiên toàn bộ đình trì, toàn bộ biến mất, mặc kệ mặt khác phi phó bản hình chiếu khu người xem như thế nào phát làn đạn truy vấn. Đều không còn có một cái làn đạn từ Điền Nam hình chiếu khu phát ra, này ý nghĩa. Quỷ thoại, hệ thống phán định, trước mặt phó bản đối ứng khu vực, 100% sẽ trở thành người sống cấm địa. Trước tiên đóng cửa hình chiếu khu vực người sống phát ra làn đạn quyền hạn. Nhưng VX bọn họ rõ ràng đã sớm tới rồi chung cuộc. Khoảng cách chạy ra thập ngũ mãnh chỉ kém một đường A. Thông quan tuy rằng khó khăn, nhưng đã không phải không thể trông thấy, như thế nào sẽ bị hệ thống phán định vì tiếp theo cái người sống cấm địa. Khủng bố yên tĩnh cùng hàn ý tràn ngập phòng livestream, sao lại thế này? Long môn căn cứ, khống chế cục tổng cục phụ trách tiểu tổ kinh ngạc ra tiếng, phân tích tổ thành viên nhanh chóng gõ. Khống chế vệ tinh kiểm tra mệnh lệnh, đầy đầu là hãn. Ngoặc kép, quỷ dị đàn sống lại quá nhiều. Có thể là bởi vì cái này, bị quỷ thoại hệ thống phán định vì rất có khả năng thông quan thất bại. Không đúng, Vương Hạ Hà nhìn chăm chăm phòng livestream nhắc nhở biểu hiện phó bản tiến độ đã tới gần 90%. Phó bản xác thật đã tới gần kết thúc, nhưng cái này kết thúc là bị hệ thống phán định vì tử vong buông xuống kết thúc, còn có cái gì đồ vật đang chờ đợi người chơi, liền tính hiện thực quỷ dị đàn trước tiên sống lại nhiều cũng không ảnh hưởng người chơi ở phó bản thông quan. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, mọi người tâm đồng thời rơi xuống. Không ai nói nữa, VX giải nguyên chân bọn họ phòng livestream chiếm cứ sở hữu cự bình. Sở hữu thành viên đều nhìn chằm chằm người chơi hành động, toàn lực ứng phó mà tìm kiếm phân tích. Sao đen nhánh nước sông từ cầu dây phía dưới mênh mông cuồn cuộn mà trào dâng mà qua, huyết con rơi từ người chơi bên người đi qua phát qua, theo người chơi hướng về phía trước không ngừng tới gần cầu dây trung phần sau. Cầu dây phía dưới treo dịch tràng thi càng ngày càng nhiều, thi thể thượng con rơi cũng càng ngày càng dày đặc. VX trực tầm tay 12 ngân điệp nhận cơ hồ xuyên phi hình thành không gián đoạn lưu quang. Võng, ở người chơi đến cầu dây trung đoạn thời điểm, nguyên bản sống ở bờ sông nham thạch rừng rậm gian thành đàn thi điệp, bỗng nhiên bay lên, thành đàn mà đi theo dũng lại đây. Mẹ nó, cái gì sốt ruột ngoạn ý. Phòng livestream làn đạn tức khắc chửi ầm lên, từ Điền Nam phó bản hình chiếu khu làn đạn ngưng. Hẳn sau, phòng livestream người xem tâm liền khẩn huyền tới rồi cực hạn. Đối không biết nguy cơ lo âu, làm người xem so người chơi càng thiếu kiên nhẫn. Thi điệp không có trực tiếp công kích người chơi, nhưng chúng nó gia nhập, lập tức làm cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Nếu là chúng nó bay đến con rơi tùng, bị con rơi đâm toái, rơi dụng lân phấn sẽ đối người sống tạo thành ăn mòn, mà người chơi ở trơn trượt gian nguy cầu dây thượng, tránh cũng không thể tránh, ai thượng một chút ăn mòn, trực tiếp liền có thể hạ hắc giang phao thịt người canh đi. Thời điểm mấu chốt, đội ngũ trung gian giải nguyên chân dương lên tay, mấy chương sấm sét phù nổ tung. Giữa không trung chợt sáng lên một mảnh trắng xóa cường quang, hỗn loạn dương hỏa lôi quyết nháy mắt đem đánh tới thi điệp cùng con rơi thanh lui một tảng lớn. Loại này phạm vi lớn lôi pháp Tuy rằng ứng đối không được đơn tôn đẳng cấp cao nguy hiểm quái dị, nhưng dùng để thanh này đó dày đặc quái dị đàn lại là nhất đẳng nhất hảo lựa chọn. Chỉ là lôi pháp vận dụng gần nhất cực kỳ hao tổn đạo sĩ dương khí, giải nguyên chân tâm tính lại cường, dương hỏa lại vượng, cũng không chịu nổi cả đêm luân phiên phóng thích lôi quyết. Thứ hai, lôi quyết một tạc này động tĩnh cùng ánh sáng tất nhiên sẽ áp quá Giang Thanh, bừng tỉnh đối diện trại lâu chung sở hữu trại binh. Lần này giải nguyên chân cũng là bị thi điệp đàn cùng huyết con rơi bước đến không thể lại tránh nông nỗi, mới véo động lôi quyết. Quả nhiên chói mắt lôi pháp quang mang mới vừa ở cầu dây thượng nổ tung, đối diện trại lâu ánh lửa liền hừng hực nổi lên, từng cây cây đuốc trại trên tường xuất hiện, ngay sau đó chính là dây cung rào động tiếng động trong bóng tối. Cao Hạc hô to một tiếng, "Tràng thi, nhắc nhở mọi người." Vừa dứt lời, đối diện mưa tên đã rậm rạp mà bắn lại đây. Có Cao Hạc dưới tình thế cấp bách như vậy một tiếng nhắc nhở, các đội viên cúi người từ cầu dây phía dưới bắt lấy bị dịch tràng người sinh thi cốt hướng lên trên một túm. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, nhân lễ bất nhân lễ, đem những cái đó bị dịch tràng mổ thi âm hàn thi thể hướng trước người một chắn, liền xung làm ngăn cản mưa tên thi thuẫn. Này đó thi thể bị huyền phơi ở Hắc Giang thượng, tuy rằng hư thối âm hàn, cũng đã rất nhỏ mà quỷ hóa, xác chết cường lãnh. Đảo thật sự chặn nghênh diện mà đến mưa tên, giải nguyên chân túm một khối xác chết ở phía trước, cấp tốc niệm câu quá thượng cứu khổ kinh, đem bối thượng Hắc A Bà bảo vệ. Lúc này, mưa tên phá mặt mà đến, xích sắt hơi hơi chấn động. Hứa Anh Hứa oánh mặt sau một chút vệ ếch, bỗng nhiên từ xích sắt phía trên đi xuống một chùy, ở phòng livestream đột nhiên nhắc tới tim đập chung, phiên tới rồi xích sắt phía dưới nghiêng rơi xuống mưa tên vừa vặn bị hắn đi ngang qua nhau một khối huyền thi chắn, hắn đảo câu lấy tác liên, trong tay ngân điệp nhận uyển chuyển nhẹ nhàng chém ra, cắt đứt một cái treo thi thể dây thừng. Bên trái đệ tam căn xích sắt dựa sau thứ 17 cụ ở con rơi đàn tập hạ, vệ ếch thế nhưng thật sự một đường đếm tới Hắc A Bà nhi tử. Huyền thi dây thừng một bị vệ ếch cắt đứt, thi thể liền đi xuống trụy. Không chờ thi thể rơi xuống, vệ ếch cũng đã bắt được huyền thi lạnh băng bả vai. Mặt khác bị treo ở cầu dây hạ huyền thi tuy rằng có rất nhỏ quỷ hóa, nhưng trừ bỏ tự hành xoay người âm hiểm cười ngoại, liền không khác năng lực, nếu không cũng sẽ không bị Cao Hạc bọn họ bắt lại đương tấm mộc. Nhưng mà liền ở vệ ếch bắt lấy Hắc A Bà nhi tử khi tả hữu thành bài treo ở cầu dây hạ dịch tràng thi, bỗng nhiên có hai cụ lặng yên không một tiếng động mà xoay người chiều vệ ếch phía sau lưng chộp tới. Vệ ếch một tay bắt lấy thi thể, một tay hướng về phía trước bắn ra rỉ sắt hồng xích sắt, không có xoay người cơ hội, gió lạnh đánh úp về phía sau lưng. Vệ ếch nghiêng người tránh đi yếu hại, chuẩn bị lấy bên cạnh người không quan trọng địa phương khiêng một chút, liền ở huyền thi chảy xuôi hắc thủy chỉ chảo sắp bắt được vệ ếch thời điểm, một đạo ánh đao từ sau lưng xông ra, hai cụ huyền thi dây lát bị cắt đứt dây thừng, đổi hướng Hắc Giang, thảo cha ngươi, song thích khách áp trận, còn làm đánh lén, có phải hay không không đem chúng ta huynh đệ hai phóng nhãn. Hứa Anh mắng, từ tác liên phía dưới phiên trở về, huy đao cắt đứt nghênh diện mà đến mưa tên. Lúc này, vệ ếch tay áo gian dì sắt hồng xích sắt khóa chặt cầu dây càng phía trước một đoạn vị trí. Một cái mượn lực, vệ ếch ngang theo Hắc A Bà nhi tử thi thể về tới cầu dây phía trên. Lúc này khoảng cách Hắc Giang bờ bên kia trại kiều cuối chỉ còn ngắn ngủn một đoạn đường, phòng livestream đại khí không dám ra một chút, chỉ cần khiêng quá này một đợt mưa tên đăng quá trại kiều, Ly chạy ra thập ngũ mãnh, liền càng gần một bước. Mắt thấy Hứa Anh Hứa Oánh bọn họ đã muốn tới gần cầu dây mặt khác một mặt. Chạy tháp đầu tường cây đuốc chen chúc, mưa tên hơi chút thưa thớt một ít, mà chen chúc cây đuốc, có binh lính giáng xuống mộc thang, tới gần cầu dây bên cạnh. Phòng livestream nháy mắt phản ứng lại đây bọn họ muốn làm cái gì, cầu dây ngâm thi du. Chỉ cần một chút châm, liền sẽ lập tức thiêu đốt. Ta triệt thảo tập thật một chút đường sống đều không cho người đi đúng. Không thi du thiêu tốc độ mau sao? Thi du thiêu xương khói có độc. Liền tính có thể đoạt lấy đi. Cũng muốn chung thi độc làn đạn dày đặc thành một mảnh. Hứa Anh Hứa Oánh bọn họ cũng thấy được cầu dây đầu trên động tĩnh. Sắc mặt khẽ biến mà muốn cường tiến lên. Trước tiên chặt đứt đối phương hành động. Nhưng ly cầu dây cuối còn có một khoảng cách. Đón đầu mưa tên tuy rằng thưa thớt một chút. Chờ bọn họ hai cái cường tiến lên. Cầu dây 100% đã thiêu cháy. Nhưng vào lúc này, hai điều rỉ sắt hồng xiềng xích tia chớp xuyên qua mưa tên. Bắn về phía cầu dây cuối. Xích luyện trường xa quỷ dị xiềng xích. Ở xuyên thủng trước nhất đoạn binh lính ngực đồng thời. Đinh tiến cầu dây cuối trải tường thành vách tường. Dầm xiềng xích thanh. Tóc bạc thanh niên đánh vỡ mưa tên. Đánh úp về phía cầu dây cuối. Hắn tốc độ cấp mau. Lấy 12 bính toàn phi ngân điệp nhận vì hình cung bảo vệ môi trường. Tận khả năng mà tránh đi yếu hại. Chặt đứt nghênh diện mưa tên. Nhưng vẫn có một chi mũi tên nhọn. Nghênh diện cọ qua bờ vai của hắn. Mang theo một chùm đỏ tươi huyết. Huyết hoa bị gió mạnh kéo trường. Xẹt qua vệ ếch từ trước đến nay lãnh lãnh đạm đạm khuôn mặt. Dính ở hắn trường mà mật lông mi thượng. Tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch 16.9W kép thêm càng cùng cơ sở đổi mới song càng hợp nhất. 6.000 tự. Trước mặt dinh dưỡng dịch thêm càng còn kém 2 chương. Rõ ràng đã còn 1 chương. Nhưng tổng số lại không bất luận cái gì biến hóa. Bất quá không quan hệ. Dựa theo cái này ngày 6 tốc độ. Ta thực mau liền có thể trả hết. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.